Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267 khẩu vị nặng đề tài. Chương 267 khẩu vị nặng đề tài được đến khúc Hi Thụy hồi đáp. Không có thể nghe thấy Túc Như Thuyết đám người giữ lại. Hoắc Thăng tất nhiên là không có khả năng hậu ra mặt mà lưu tại Túc Như Thuyết chờ nhân ra cọ cơm. Chỉ phải đầy mặt tươi cười mang theo Tào phó quan như thế nào tới. Như thế nào trở về, trước sau tiễn đi Giang Đông Thần cùng Hoắc Thăng hai đám người. Túc Như Thuyết không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn về phía Khúc Hi Thụy, Khúc Khúc ngươi biết tư. Lệnh thỉnh ngươi làm cái gì đi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi bái, lúc đầu Túc Như Thuyết còn đỉnh một chương giật mình khuôn. Mà, ngay sau đó lại đã là lắc mình biến hóa thành Hào Bảo Bảo, đương nhiên cũng là vì lấy lòng Khúc Hi Thụy, có thể từ Khúc Hi Thụy khẩu thuận lợi bộ tới tình báo. Túc Như Thuyết ở biến làm tốt Bảo Bảo đồng thời, không khỏi đầy mặt tươi cười, đem vốn là gần ngồi ở Khúc Hi Thụy bên người thân thể lại hướng tới Khúc Hi Thụy phương hướng cọ cọ. Không tính mượt mà ngực vừa vặn đặt tại Khúc Hi Thụy đầy chiếc đũa cánh tay trái, cánh tay bỗng chốc. Phúc một đoàn oánh mềm, Khúc Hi Thụy không khỏi thân mình cập động tác toàn cứng đờ. Mặt tuy là không có làm cái gì biểu tình, khả nhân lại là toàn bộ ngơ ngẩn, mà Túc Mụ Mụ đám người thì tại nhìn thấy như vậy một màn. Không cấm lần cảm giật mình cập xấu hổ, các mặt đỏ tim đập. Đặc biệt là Túc Mụ Mụ mặt đỏ đến cùng cái gì dường như. Túc Mụ Mụ thầm nghĩ cái này nữ nhi a, thật là càng lớn càng không tiền đồ, như thế nào cũng không nhìn xem trường hợp, vừa rồi cùng nhân gia Tiểu Khúc tư định chung thân, Tiểu Khúc một môn, hai người ve vãn đánh yêu, lại vẫn là làm trò như thế nhiều người mặt, lại là chính ăn cơm thời điểm mơ siêu, Như Thuyết, mẹ, không có việc gì. Ta cùng Khúc Khúc hỏi nói mấy câu, hỏi xong xong, các ngươi ăn của các ngươi, không cần phải xen vào chúng ta tuy rằng bị Mụ Mụ điểm danh. Nhưng Túc Như Thuyết lại vẫn như cũ tôi ngày xưa, hồn nhiên không biết nàng hiện tại hành động đến tột cùng là có bao nhiêu ái muội, hào hào ăn. Cơ mơ siêu thu được Túc Mụ Mụ đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt. Khúc Hi Thụy lập tức bản khuôn mặt tuấn tú khiển trách Túc Như Thuyết nói. Bất quá Khúc Hi Thụy cũng tương ứng cảm thấy trong lòng được đến cực đại thỏa mãn. Ai làm bất luận là Lý Húc, vẫn là Thiệu Hồng Lôi mượn tanh hồng mắt tàn nhẫn chừng mắt hắn, nga, bị Khúc Hi Thụy một tiếng. Uống trụ, Túc Như Thuyết chỉ phải thành thành thật thật mà nắm chiếc đũa ăn cơm siêu bất quá giây tiếp theo. Lại nghe thấy Khúc Hi Thụy trầm giọng nói, tư lệnh tìm ta đi làm khách, trừ bỏ vì muốn căn cứ tiếp viện. Còn có là muốn hỏi có quan hệ bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm trước đây bị quan cao giai tang thi. Hướng đi, nghe được Khúc Hi Thụy khẩu nói ra khẩu nửa câu lời nói. Túc Như Thuyết không khỏi hai tròng mắt lóe sáng. Hỏi cao giai tang thi hướng đi. Tìm ta hỏi a, ta là cuối cùng nhìn thấy cao giai tang thi người kia cao giai tang thi đi đâu. Nghe được Túc Như Thuyết dõng dạc dám công bố hỏi cao giai tang thi hướng đi tìm nàng. Khúc Hi Thụy nhất thời tiếp theo Túc Như Thuyết nói, hỏi câu, đi, bị Khúc Hi Thụy như thế vừa hỏi, Túc Như Thuyết không khỏi bị hỏi đến nghẹn họng, nàng lúc ấy bị sóng xung cập, liền tạc lại trốn vào không gian, lại từ trong không gian ra tới khi, bị tạc sụp bí mật phòng thí nghiệm hoàn toàn không có kia ba con cao giai tang thi bóng dáng. Cho nên Túc Như Thuyết chỉ biết kia ba con tang thi không có bị chôn sống. Đến nỗi rốt cuộc đi đâu, Túc Như Thuyết nói không nên lời, đường Túc Như Thuyết nhân nói không nên lời, mà không cảm thấy ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Hi Thụy khi, thấy Khúc Hi Thụy ngưỡng khuôn mặt tuấn tú, như là cố ý xem nàng chê cười dường như, nhưng đầu chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu Túc Như Thuyết bỗng nhiên hướng là trong, giây lát ý thức được cái gì. Lại không khỏi ngã đầu nhìn về phía người nhà cùng ngồi cùng bàn ăn cơm các bằng hữu. Thấy Mụ Mụ dẫn dắt mọi người đều nhịn không được về phía nàng đầu tới tốt ánh mắt. Ngồi vây quanh bàn ăn trước mọi người toàn rất quan tâm chuyện này. đều muốn biết Cao Giai Tang Thi hướng đi, rốt cuộc thành phố A căn cứ ly thành phố A nội thành nói. Có xa hay không? Nói gần không gần, Cao Giai Tang Thi lại có được thao tác cấp thấp Tang Thi năng lực. Nếu ba con Cao Giai Tang Thi thật là bất hạnh nhìn chằm chằm thành phố A căn cứ triệu tập đại lượng Tang Thi vây công căn cứ nói. Như vậy thành phố A căn cứ không biết có không căng quá trận này hạo kiếp. Chỉ là ba con Cao Giai Tang Thi đã là rất khó ứng phó rồi. Lại thêm nhiều như thủy triều thi đàn, ta cũng không biết chúng nó đi đâu. Ta cùng Khúc Khúc tỉnh lại khi, chúng nó đã là chẳng biết đi đâu, ở người khác trước mặt. Túc Như Tuyết có lẽ sẽ suy xét vì bảo tồn mặt mũi. Mà nói dối, nhưng là ở nhà người cập cùng chung hoạn nạn bằng hữu trước mặt. Túc Như Tuyết tuyệt đối sẽ không nói dối. Duy nhất giữ lại chỉ có nàng có được không gian bí mật kia Như Tuyết. Các ngươi là như thế nào tránh thoát một kiếp, kia ba con Tang Thi như vậy buông tha ngươi cùng Tiểu Khúc. Thế nhưng không ăn các ngươi. Túc Như Tuyết ăn ngay nói thật, không khỏi không hợp logic. Như Tuyết ảnh hệ dị năng có thể chế tạo ra cái tên là ảnh hệ không gian. Thứ nguyên không gian tới, có thể dùng để trang người, cũng có thể dùng để sát Tang Thi. Lúc ấy nổ mạnh khi, ta cùng Như Tuyết là trốn vào cái này ảnh hệ trong không gian mới bảo vệ mệnh, biết Túc Như Tuyết. Đầu không đủ xử, nhất thời rất khó biến ra logic nghiêm cẩn nói hù quá người nhà cùng bằng hữu. Khúc Hy Thụy không khỏi thay thế Túc Như Tuyết đáp lại, tỷ tỷ cũng có không gian. Cũng có thể trang vật tư. Lý Húc kinh ngạc cực kỳ, càng là sợ cực kỳ. Không có đại hắc, Lý Húc không gian dị năng điểm này chỗ đáng khen. Mà hiện tại, đường Lý Húc nghe được Túc Như Tuyết thế nhưng cũng có được không gian dị năng. Lại vẫn có thể cất vào người sống khi, Lý Húc thật là sợ cực kỳ. Lo lắng một khi hắn đã không có giá trị, sẽ chịu khổ Túc Như Tuyết vắng vẻ Tiểu Húc. Người nhất định không hảo hảo nghe ngươi Khúc ca ca nói. Tà ảnh hệ không gian đều không thể nói là không gian. Chỉ có thể nói là một loại dùng để giết chết Tang Thi chiêu thức. Cùng các ngươi không gian dị năng giả có thể thu nạp vật tư không gian kém xa. Ta hiện tại ảnh hệ không gian nhiều nhất chỉ có thể chứa hai cái người sống. Hơn nữa vẫn là ở ta vô dụng nó tới cắn nuốt Tang Thi tiền đề hạ. Mới có thể trang người. Bằng không nếu là đem người cùng Tang Thi trang cùng nhau bi kịch cắn nuốt Tang Thi. Này bốn chữ nghe không khỏi làm vây quanh bàn mà ngồi mọi người cảm thấy ghê tởm. Huống chi bọn họ lại đang ở ăn cơm siêu ân, là đem Tang Thi thu vào không gian, lại làm không gian chậm rãi đem Tang Thi giống tiêu hóa dạ dày đồ ăn giống nhau một chút cắn nuốt. Rớt Túc Như Tuyết vô pháp lại hướng kỹ càng tỉ mỉ nói. Nàng đã là cảm thấy càng nói càng ghê tởm siêu nói thêm gì nữa. Nàng đều nhịn không được tưởng phun ra tuy nói ăn cơm khi đàm luận Tang Thi không có gì. Rốt cuộc đang ở mà thế người sớm thành thói quen mỗi ngày đều phải cùng Tang Thi giao tiếp. Nhưng vừa nói khởi ăn Tang Thi sự, Túc Như Tuyết không khỏi nhớ tới bí mật phòng thí nghiệm Tang Thi tiểu nữ hài đem tứ giai khâu lại. Thì thịt thối phân nàng ăn một màn, vì không ở nhà người cùng bằng hữu trước mặt buồn nôn. Làm mọi người sinh ra hiểu lầm. Túc Như Tuyết chỉ phải chạy nhanh cắt đứt này một khẩu vị nặng đề tài, Như Tuyết. Đừng nói nữa, quái ghê tởm người, nói thêm gì nữa, cơm đều ăn không vô đi ân. Hảo cũng may không đơn thuần chỉ là Túc Như Tuyết một người muốn tách ra đề tài. Uông A Di cùng Túc Mụ Mụ đều cảm thấy bàn ăn đàm luận ăn Tang Thi sự không tốt. Nghe không hài hòa, Uông A Di càng là chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở Túc Như Tuyết này đình chỉ. Này một đề tài đến đây chung kết nghe được Túc Như Tuyết giải thích. Lý Húc vừa rồi sợ tới mức trong sạch thay đổi mặt rốt cuộc được đến hòa hoãn. Nguyên lai ảnh hệ không gian là tỷ tỷ dùng để giết chết Tang Thi chiêu số, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.